Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, ngươi còn quản được ta yêu xem ai? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình buổi tối nhà Loan Phượng vẫn tụ. Tập Hoa hậu cô gái và tiểu tức phụ. Những người này làm ầm ĩ đến hơn 11 giờ mới về nhà. Vạn Phong cũng không để lại vội tới Loan Phượng làm bạn. Hắn ra mặt lưu lại hai cái cô gái và Loan Phượng làm bạn. Cái này mặc dù không phải là hắn chủ ý, nhưng lại chỉ có thể như vậy. Nếu như hắn tối nay ở lại chỗ này là khẳng định không cách nào giấu giếm. Buổi tối người ở chỗ này ai đều không phải là đứa ngốc. Điểm này Đạo Đạo các nàng nhất định sẽ nhìn ra được. Trước khi kết hôn có cái cuộc hẹn còn nói đã qua. Nhưng ngủ chung một chỗ cái này thì khó nghe. Đây chính là năm 81. Nếu như là 30 năm sau, Vạn Phong có thể quang minh chánh đại và Loan Phượng ngủ chung một chỗ. Nhưng bây giờ chỉ có thể nín. Cứ việc hắn ở Hoa hậu có uy vọng nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản mọi người sau lưng phỉ ngắn. Lưu dài, người thần chú đều là mang nghiệp lực. Cứ bị người ở sau lưng nhàn ngôn toái ngữ cũng là sẽ ảnh hưởng mình khí vận. Vạn Phong mới sẽ không cho người khác lưu lại nhai đầu lưỡi cái chuôi đâu. Lão tử lại không phải là không thể nhẫn nại. Hắn thân thể còn chưa trổ mã phải dựa vào bắn súng lục sống qua ngày giai đoạn. Mùng hai ngày này Vạn Phong phải đi ghé thăm. Dậy sớm đến lò ngói đi lái máy kéo. Năm mới ra xe là muốn thả tiên pháo. Ý nghĩa là khu trừ hết thầy tà sùng đường trách. Bước vẽ cái đại cát đại lợi. Vạn Phong thả móc một cái ngàn vang roi sau liền đem máy kéo lái ra. Hắn ngày hôm nay phải đi ra số tương đối nhiều. Dựa theo đường xá xa gần trạm thứ nhất dĩ nhiên là Trương Nghiễm phổ nhà. Xe đến Trương Nghiễm phổ nhà. Vạn Phong đem xe lên tám dạng lễ vật lấy xuống cung cung kính kính cho Trương Nghiễm phổ bái cái năm. Cho hai đứa bé phát tài 10 nguyên tiền bao lì xì. Hắn cũng không có ở nơi này dừng lại quá lâu. Chỉ đợi hơn 10 phút liền từ chối khéo sư phụ sư mẫu lưu hắn ăn cơm trưa đề nghị lên đường đi tới. Cô Sơn, trạm thứ hai chính là Tiếu Đức Tường nhà. Năm ngoái Tiếu Đức Tường giúp hắn không ít việc. Đây là trước kia, sang năm Tiếu Đức Tường sẽ là hắn muốn nể trọng một cái trọng yếu quả cân. Đây là tương lai. Vì vậy bất kể là đã qua vẫn là tương lai Tiếu Đức Tường nhà hắn là nhất định phải tới. Vạn Phong ở Tiếu Đức Tường nhà đợi thời gian cũng không dài. Lưu lại lễ vật cho đứa trẻ phát tài bao lì xì liền mở máy kéo đi huyện thành. Trạm thứ ba là nhà Hạ Thu Long. Thứ tư đứng là nhà Giang Hồng Quốc. Hai nhà này lại là quen cửa quen nẻo. Vạn Phong tới nơi này giống như đến nhà mình như nhau. Bên trong nhà Giang Hồng Quốc đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Đã phơi bày một phái phồn thịnh hướng vinh cảnh tượng. Vạn Phong cho Giang Mẫn hai người em trai phát tài bao tiền lì xì thời điểm. Không nghĩ tới Giang Mẫn lại vậy nắm tay duỗi tới. Cô gái này quả thật học xấu. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là cũng cho nàng một cái bao lì xì. Giang Mẫn vừa thấy bên trong là đại đoàn kết. Vui vẻ quá sức, hoàn toàn không có hình tượng thục nữ. Ta nhiệm vụ giao cho ngươi làm thế nào ngày mai ta cũng không hy vọng thấy ngươi người cô đơn. Cái vấn đề này vừa xuất hiện Giang Mẫn lập tức liền mặt đau khổ bi bi. Được, vừa thấy liền không đùa. Cuối cùng một trạm chính là Chu Bình Đức nhà. Nhưng là Chu Bình Đức cũng không tại nhà. Bạch Lệ Vân nói đi chủ quản nhà lãnh đạo chúc Tết đi. Buổi trưa không biết trở về. Tỷ, ngươi không cho lão đệ ta phát đè eo tiền sao? Vạn Phong tiến tới Hoa Nhi trước mặt hỏi. Hoa Nhi đệ đệ bỉu môi một cái. Ngươi trông cậy vào nàng nàng ăn Tết, còn quản mụ muốn đè eo tiền. Đây, ngươi im miệng. Hoa Nhi giày em trai nàng. Ngươi cái này tỷ tỷ làm thật không có ý nghĩa. Thôi, ngươi không cho ta đè eo tiền. Lão đệ cho ngươi cái bao lì xì. Vạn Phong cho Hoa Nhi và em trai nàng một người gửi một cái bao lì xì. Dĩ nhiên mẹ nuôi và cha nuôi cũng có. Cha nuôi mẹ nuôi bao lì xì là 88 nguyên. Hoa Nhi và em trai nàng chỉ có thể là 10 nguyên. Hoa Nhi không làm, dựa vào cái gì ta như thế thiếu ta cũng là lớn người. Ta tường rách yêu cầu ta cũng muốn 88 nguyên. Vạn Phong khịt mũi coi thường, yếu điểm. Mặt đi, theo lý hẳn ngươi cho ta đỏ lên túi. Bây giờ đổ tới đây không nói ngươi lại vẫn ngại ít người không phải như vậy làm giọt, cái này đứa. Nhỏ chết từ đi các người nơi đó sau này. Trở về liền một mực ồn ào phải đến các người đi nơi nào làm việc. Cũng không biết đầu xảy ra vấn đề gì, Bạch Lệ Vân của trách nữ nhi. Cái này Vạn Phong có thể không biện pháp gì. Bây giờ còn chưa có ngừng lương lưu trước nói một chút. Hoa Nhi nghĩ đến Loan Phượng vậy đi làm việc chỉ có từ trước hoặc là bệnh nghỉ. Ném chén cơm sắt đi nhặt bùn chén cơm. Vạn Phong không nhận là Hoa Nhi có cái đó quyết tâm. Vạn Phong ở Bạch Lệ Vân nhà ăn cơm trưa mới về nhà. Đối với người trong nước mà nói, nếu như đánh giá chọn cái gì qua nhanh nhất, ăn Tết nhất định sẽ trên bảng nổi danh. Người người cũng biết ngại qua năm được quá nhanh, còn không có qua đủ liền đi qua. Cái này không một cái chớp mắt đã đến mùng 3. Mùng 3 hạ trưa hơn 5 giờ, nhà nhà cơm nước xong đến ngã tư đường dâng hương đốt giấy thả hai cái dây pháo. Đọc tiếp đến mấy câu gì chiêu đãi không chu toàn tổ tiên sau khi đi nói sau năm này liền cơ bản coi. Như là đi qua, đưa qua sang năm, những cái kia có xuất giá con gái người ta đến lượt chiêu đãi cũ mới nữ tế tới cửa. Tự nhiên vậy khác có một phen cảnh tượng nhiệt náo. Nhà nãy nãy bên này nhị di phu và nhị di mang hai đứa bé cũng tới. Dượng năm nay ở lò ngói kiếm hơn 180 nguyên. Nhị di ở nhà chế biến một ít trang phục nhỏ sống vậy kiếm 80 đến 100 nguyên. Năm thu vào gần 300 nguyên. Cuộc sống gia đình tạm ổn rốt cuộc có chút khởi sắc. Hai cái biểu muội ngày hôm nay cũng đều mặc vào bộ đồ mới. Mặt đầy kiêu ngạo. Làm Vạn Phong phát cho mỗi người một cái 10 nguyên bao lì xì sau đó. Bọn hắn kiêu ngạo liền đạt tới đỉnh cấp. Dượng bây giờ vậy hoàn toàn biến thành một người khác. Hắn bây giờ mục tiêu là sang năm cạn nữa một năm đem nhà tân trang. Vạn Phong tại chỗ biểu thị. Muốn tân trang cùng thời tiết ấm áp thời điểm liền tân trang. Ít nhất còn mò được trước ở mấy ngày. Lật nhà mới gạch ngói thạch liệu hạt cát tiền hắn ra. Những thứ này tiền tài liệu mặc dù không nhiều nhưng cũng không coi là ít đi. Vậy 80 đến 100 nguyên đây. Có ngoại xanh như thế cái thần tài ở đây. Ngô Khánh cũng chỉ quyết định mùa xuân lật nhà mới quyết định. Muốn tân trang liền tượng mô tượng dạng. Dựng nhà lúc đầu ba phòng nhà tranh nhỏ giống như tròi tựa như được. Vạn Phong đề nghị trực tiếp tân trang thành rưỡi ở giữa lớn miếng ngói phòng. Cái này Ngô Khánh chỉ lắc đầu. Không lớn như vậy địa phương. Nhiều lắm là có thể tân trang bốn phòng như vậy liền nhà lớn cũng không có. Vậy dứt khoát xin đất xây dựng xây mới thôi. Chân thực không được và Trương Hải thương lượng một chút. Ngươi lấy được hoa hậu tới được. Nhóm mau mới đất xây dựng xây mới. Cái chủ ý này lấy được Ngô Khánh coi trọng, hắn muốn cân nhắc một chút. Trầm Hồng Quân và Loan Anh cũng là ngày này mang duy nhất đứa trẻ về nhà mẹ. Vạn Phong ở nhà nãi nãi cùng Dượng ăn cơm trưa. Buổi tối lại đến nhà Loan Phượng cùng tương lai anh em cột chèo uống rượu. Cuộc sống này qua có chút trời đất tối sầm. Sơ nam, Hoa Hậu bắt đầu thành lập ương ca đội. Vậy làm sao có thể ít đi Loan đại mỹ nữ. Tiểu đội năm nay còn đưa làm mới chiêng trống và kèn sô na. Lương Vạn đem miệng trống được giống như chư bát giới quay hàm như nhau. Loan Phượng ăn mặc trang điểm lộng lẫy khuôn mặt nhỏ bé đồ đến đỏ bừng giống như phim hoạt họa dặm. Yêu tinh Vạn được vậy kêu là một cái diêm dúa lòe lòe. Đi qua ba ngày diễn luyện, ương ca hội lên đường. Từ Hoa Hậu Vạn đến đại đội trong sân, ở không có gì hạng mục giải trí thời đại, nông thôn múa ương ta chính là lớn nhất hạng mục giải trí. Trình độ náo nhiệt thậm chí vượt qua đóng phim. Vì vậy, ương ca đội phía sau đi theo phía sau núi hoa hậu người xem náo nhiệt. Ở đi qua hoa tiền thời điểm lại có rất nhiều hoa tiền người gia nhập mắt nhìn đại quân. Vạn Phong vốn là không muốn xem. Đồ chơi này có ý gì? Nhưng là Loan Phượng cho nàng xuống cái ra lệnh. Phải cùng trước hơn nữa ánh mắt phải chuyên chú được xem nàng. Ánh mắt mọc lên ở ta trên mặt. Ngươi còn quản được ta yêu xem ai? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyency.com/kaysoa-noi-soc-noi-kayy-noi-tsuat-noi-tiuat-noi-tiuat-noi-tiam-noi-tiuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.